sau khi cùng Tinh Phân Bá Tổng ly hôn. Chương 88, phát ngôn viên của Nghiêm Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trì nhắc nhở Nghiêm Ngộ Sâm. Anh đừng làm gì quá đáng đấy. Đường Trì hiểu rõ Nghiêm Ngộ Sâm. Chỉ cần đụng tới chuyện của mình. Thủ đoạn của Nghiêm Ngộ Sâm rất tàn nhẫn khiến người phải khiếp sợ. Lần trước trực tiếp làm mấy công ty tiếp thị có tiếng trong vòng phải phá sản. Sau đó, còn dùng bệnh tâm thần giam lỏng mẹ nguyên chủ. Lần này người có ác ý đem chuyện cậu và Nghiêm Ngộ Sâm ly hôn phơi bày ra ánh sáng. Cũng không biết sẽ bị Nghiêm Ngộ Sâm đối phó như thế nào. Quá đáng, Nghiêm Ngộ Sâm gằn giọng nói. Coi như anh làm chuyện quá đáng. Cũng trách hắn làm ra việc quá phận với anh trước. Vô duyên vô cớ. Bất luận là kẻ nào muốn lấy chuyện này ra để phản kích. Bọn họ đều phải trả giá. Đường Trì cũng lười khuyên. Dù sao, chính cậu cũng phi thường khó chịu chuyện này. Hơn nữa, hiện tại một số truyền thông bất lương luôn đem chuyện mình và Nghiêm Ngộ Sâm ly hôn có liên quan tới Cố Chiêu Lương. Một số blog lưu lượng còn luôn bịa đặt ân oán của Hào Môn. Những chuyện khác đều theo anh. Nhưng tin tức có liên quan tới Cố Chiêu Lương. Có thể đè xuống hay không? Em nhìn thật phiền. Đường Trì cau mày nói. Nghiêm Ngộ Sâm ừm một tiếng. Nói xong. Nghiêm Ngộ Sâm đăng bài. Nghiêm Ngộ Sâm v. Tôi cùng vợ tình cảm rất tốt. Lại không nói tôi có quan hệ người thân cùng Cố Chiêu Lương. Căn bản không có bất kỳ dính dáng với Đường Trì. Coi như cậu ta không có quan hệ người thân với tôi. Tài sản của tôi hơn tập đoàn Cố Thị cậu ta gấp mấy chục lần. Cao hơn cậu ta, tốt hơn cậu ta, tính khí cũng không thối. Phàm là người bình thường, không cần tôi lại đi thích nó. Ha ha, Weibo vừa được đăng tải thu hút được rất nhiều chú ý. Đờ, tê mẹ, không hổ là Nghiêm ba ba nhà em. Quả nhiên cứng, mắt long lanh, tuy rằng lời Nghiêm ba ba nói đều là sự thật. Thế nhưng tốt xấu gì Cố Mỗ Mỗ cũng là người thân của ngài. Thẳng thắn như vậy, có phải sẽ tổn thương tự tôn người khác không? Ha ha ha ha ha. Đầu chó, đoạn này. Cậu ngửi thử, các người cẩn thận ngửi thử đi. Hình như tôi ngửi được mùi gì đó là lạ. Thừa nước đục thả câu, tôi đã sớm nghe nói tuy năm đó Nghiêm Tổng nâng hồng Cố Chiêu Lương. Nhưng quan hệ của hai người vẫn luôn biệt nữ. Vốn không tin, nhưng thấy bài đăng này của Nghiêm ba ba, xem ra là thật. PS, không biết vì sao, biết quan hệ hai người không tốt, tôi thậm chí có chút vui. Biệt nữ bi new, có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối. Dày già, nhất là khi nói đến quan hệ giữa hai người trở lên. Lầu trên không chỉ có mình cậu đâu. Đầu chó, lại nói. Trước fan Cố Chiêu Lương luôn nói Trì Trì nhà tôi cọ nhiệt bọn họ. Nhưng lẽ nào chỉ có mình tôi cảm thấy là hắn đang cọ nhiệt của Trì Trì nhà tôi và Nghiêm ba ba thôi sao? Mỗi lần Trì Trì lên hot search, luôn có fan Cố Chiêu Lương xông vào như thủy triều, người có tiền. Ngoại hình anh đẹp, tính tình anh cũng tốt. Không ai tốt hơn anh. Nghiêm Tổng, anh xem em khen anh thế nào, ban ngày gọi vợ. Buổi tối gọi vợ. Nghiêm Tổng, xin hãy dùng nùng tình ý mật ngọt ngào hằng ngày của anh với Trì Trì chặn những lời nói nhảm đi, chị em lầu trên nói ra tiếng lòng của tôi. Một tấm huyết thư, cầu tập hợp các video hàng ngày. Vốn là, Weibo của Nghiêm Ngộ Sâm rất nhanh đã bị những tin tức khác đè xuống. Thế nhưng hết cách rồi, Nghiêm Tổng vừa giàu vừa bá đạo, mạnh mẽ dùng tiền kéo bài đăng của mình lên. Vì vậy, sau nửa giờ, tin tức Đường Trì và Nghiêm Ngộ Sâm ly hôn mai danh ẩn tích. Còn lại, chỉ còn bài thanh minh của Nghiêm Mỗ Tổng. Cùng lúc đó, toàn bộ thành viên CP Gia Vị hét lên. Bởi vì không biết là fan nhỏ nào. Hai ngày nay vừa vặn ra ngoài du lịch. Trùng hợp hơn là cũng đến cùng một nơi với Nghiêm Ngộ Sâm và Đường Trì. Sau khi ngẫu nhiên bắt gặp, fan cũng không tiến lên nhận thân. Mà là lén lút chụp rất nhiều bức ảnh thân mật của hai người. Bất quá, fan nhỏ sợ những tấm hình này bị truyền ra ngoài. Chính chủ sẽ tức giận. Cho nên hỏi chút ý kiến của fan master. Bành Nghiêu cùng Nghiêm Ngộ Sâm. Bên phía Nghiêm Ngộ Sâm thập phần vui vẻ mà đáp ứng. Thậm chí còn nói, nếu như bọn họ muốn dùng những bức hình này làm đồ kỷ niệm, anh có thể bỏ vốn tài trợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ fan CP đều nổ vờ lờ. Nghiêm Tổng có thể làm ra làn sóng hành động này. Bây giờ cuối cùng chúng ta cũng có kim chủ ba ba bao nuôi rồi. Mấy người vợ trong nhóm mấy ngày rồi không có sản lượng. Thấy chưa? Kim chủ ba ba của tôi đã nói. Tiền không phải vấn đề. Chúng ta cứ việc tiêu. Cho nên, cầu xin nhanh nhanh sinh lương thực a. Tôi còn nghĩ lần sau khi đi tham gia triển lãm truyện tranh, làm cái quầy bán hàng nữa. Đúng rồi. Không phải mấy ngày trước có lập trình viên nói sẽ làm một trò chơi tình yêu riêng về Trì Trì và Nghiêm Tổng cho chúng ta sao? Tiến độ thế nào rồi? Tôi đến thúc giục, nếu như thiếu tiền, cứ việc tìm Nghiêm ba ba xin, cảm giác trong cái vòng này. Chỉ có gia vị chúng ta là có bài diễn. Ưỡn cao ngực, OMG. Các chị em nói xem, Nghiêm Tổng sẽ không phải thật sự ly hôn với Trì Trì rồi chứ? Đừng đánh tôi. Tôi xem chứng cứ trên mạng. Có chút tò mò, ly thì sao? Chúng ta không phải fan của giấy hôn thú của bọn họ. Chúng ta là fan sống hai người. Chỉ cần tình cảm hai người còn tốt. Ly hôn hay kết hôn không quan trọng, lầu trên nói rất đúng. Quá mức thì chúng ta lấy dao kề trên cổ hai người bọn họ. Ép bọn họ phục hôn. Chuyện này có gì khó? Đầu chó, Bành Nghiêu cũng ở trong nhóm fan CP. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận mơ hồ của tổng tài nhà mình, liền ghi chép lại những đoạn chat nâng đỡ Nghiêm Ngộ Sâm và Đường Trì vào sổ. Gửi cho Nghiêm Ngộ Sâm. Nghĩ thử, Nghiêm Ngộ Sâm vừa nhìn thấy, tâm tình sẽ tốt hơn chút. Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Bành Nghiêu là đúng. Nghiêm Ngộ Sâm vừa nhận được bản ghi chép đoạn chat này, nguyên bản tức giận đều thay đổi sang vui vẻ khoan khoái. Xem ra lúc trước anh bỏ tiền ra không bỏ phí. Fan CP coi như có lương tâm. Nghiêm Ngộ Sâm khẽ cười. Đường Trì phát hiện tâm tình Nghiêm Ngộ Sâm thay đổi. Hiếu kỳ. Sao vậy? Nghiêm Ngộ Sâm vội vàng lưu bức ảnh về. Tắt điện thoại. Không có gì. Chỉ là xem được chuyện cười. Chuyện cười gì? Cho em xem với. Đường Trì tò mò ghé đầu tới. Nghiêm Ngộ Sâm vuốt mái tóc mềm mại của Đường Trì. Đừng xem, không phải chuyện cười vui vẻ gì. Đường Trì nheo mắt nhỏ, vẻ mặt như đang bắt trộm. Có phải anh làm gì giấu em không? Nghiêm Ngộ Sâm vội vã giải thích. Anh không có. Đường Trì hừ tiếng, cũng lười hỏi, nghiêng đầu tựa lên vai Nghiêm Ngộ Sâm. Trại huấn luyện còn một tháng nữa là kết thúc. Em cảm thấy, coi như em lấy được hạng nhất cũng có rất nhiều người không thừa nhận em. Nghiêm Ngộ Sâm nhàn nhạt nói, không sao, không thừa nhận thì không thừa nhận, bọn họ không thừa nhận nhiều nữa. Không quan trọng, bảo bối em không cần để ý những chuyện này. Bành Nghiêu ngồi trên vị trí phó lái, nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn hai người phía sau khiến người ăn đến chán ngấy, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó gửi tin nhắn trong nhóm fan CP, phát ngôn viên của Nghiêm Tổng. Anh cảm thấy cơm tối nay không cần ăn nữa. Đã ăn no cẩu lương. Anh Bành Nghiêu, anh sao vậy? Chẳng lẽ Nghiêm Tổng và Trì Trì lại phát đường trước mặt anh à? Xoa tay. Xoa tay, anh ăn cẩu lương nhãn hiệu nào? Giới thiệu cho em, để bọn em ăn cùng. Chúng em không thể thiếu lương thực. Một có phúc cùng hưởng. Có cơm cùng ăn, nhanh đem ra, sẽ tha chết cho anh. Phát ngôn viên của Nghiêm Tổng. Anh muốn đem ra cho các em ăn. Nhưng Nghiêm Tổng sẽ sa thải anh. Từ chối, sợ gì? Vừa nãy Nghiêm Tổng lên Weibo khoe mình tốt tính. Bọn em đều đã kép lại. Anh yên tâm. Nếu anh ấy sa thải anh, fan bọn em sẽ cầm ảnh tìm anh ấy. Nhất định sẽ bảo vệ anh. Đúng. Fan CP gia vị bọn em dù sao cũng là tâm phúc trước mặt Nghiêm ba ba. Anh gửi cho bọn em. Bọn em sẽ nói giúp anh vài câu. Bành Nghiêu xoắn suýt nửa ngày. Cuối cùng, vẫn là cả gan lén lén lút lút quay một đoạn video. Nhìn tiến trình trên màn hình. Trong lòng đọc thầm. A-di-đà Phật, tổng tài. Không phải tôi đang tiết lộ riêng tư của ngài. Tôi chỉ đang làm theo chỉ thị của ngài. giúp ngài xào CP. Cùng lúc đó, Nghiêm Ngộ Sâm ngồi phía sau đột nhiên cảm thấy ngứa mũi. Đường Trì giúp anh xoa xoa. Có phải cảm mạo rồi không? Nghiêm Ngộ Sâm, có khả năng. Cách Trương.